Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Death Child. Mới vừa trở lại phòng ngủ, một chén nước còn không tiếp xong, Tống Siêu liền nghe đến cửa mở âm thanh. Tại sao không cho ta đi? Xoay người liền nhìn thấy Jin biểu hiện nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. Bất đắc dĩ thả xuống chén nước, đi tới đem Jin kéo vào được. Đóng cửa lại, trực tiếp đến môn chó cái. Không ngừng, không nhịn được trực tiếp hôn lên trước mắt môi đỏ. Jin ngẩn ra, liền giãy giụa lên. Đáng tiếc so với có siêu sức mạnh trưởng thành Tống Mỗ người kém xa. Chỉ chốc lát Jin liền thả lỏng thân thể. Hai tay không tự chủ được phản ôm Tống Mỗ người cái cổ kịch liệt đáp lại. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, thừa dịp lấy hơi trống rỗng. Jin mau mau đưa tay ngăn chặn miệng. Lại hỏi vấn đề này. Nghe được không phải hỏi tại sao cưỡng hôn nàng. Tống Siêu vui lên. Biết nửa năm này hướng dẫn cũng không tệ lắm. Biết Phoenix Force ở ảnh hưởng Jin. Ngươi ở trường học càng an toàn. Ta có thể giúp ngươi áp chế bên trong cơ thể ngươi Phoenix Force. Hiện nay ngươi vẫn chưa thể bị kích thích. Ta sẽ không để cho ngươi có ngoài ý muốn. Dù cho chỉ là vạn nhất cơ hội. Jin nghe trầm mặc dưới. Được rồi. Ta hiện tại càng ngày càng có thể cùng Phoenix Force giao lưu. Mỗi khi ngươi đụng vào ta hấp thu nó thời điểm, ta có thể cảm thấy nó đang sợ sệt. Cái kia hai ta càng đến thường thường giao lưu. Nhường ngươi nhiều cùng Phoenix Force giao lưu. Khà khà, sớm muộn nhường ngươi bị ngươi khống chế lại. Tống Siêu cười hắc hắc nói. Sau đó lại hôn Jin mê người môi. Jin bất đắc dĩ, hơi hơi phản kháng dưới liền thuận theo. Nàng biết trong cơ thể Phoenix Force là cái bom hẹn giờ. Mà chắc chỉ có thể phong ấn nó. Sớm muộn cũng sẽ bạo phát. Gần nhất 2 năm càng ngày càng nghiêm trọng. May là người trước mắt này xuất hiện. Rõ ràng cảm giác được Phoenix Force trôi qua đồng thời. Loại kia muốn cùng nàng hoàn toàn nhũ làm một thể ý nghĩ. Theo này cô ý niệm. Chậm rãi theo chân nó giao lưu. Chỉ là cảm giác được có một tay theo quần áo vạt áo duỗi vào. Hướng lên trên kéo dài. Thân tay đè lại. Không được. Sức mạnh không này oan ra lớn. Cao địa thất thủ. Đùng không thành thật. Nhịn chốc lát. Jin thực sự nhẫn không được. Tránh thoát khỏi đến. Đã không tinh thần cùng trong cơ thể Phượng Hoàng giao lưu. Tống Siêu mò mũi cười hắc hắc nói. Không kìm lòng được. Jin. Ngươi thực sự là quá đẹp. Jin trắng Tống Siêu một ánh mắt. Ngươi nghỉ ngơi dưới. Buổi tối còn muốn cứu người. Chú ý an toàn. Vuốt Tống Siêu mặt nói. Ừ. Jin nhón chân lên hôn xuống Tống Siêu gò má đi ra cửa. Tống Siêu nằm ở trên giường ám nhạc. Xem ra chỉ cần cái cuốc vung tốt. Không có góc tường đào không ngã a. Jin xoay người xuống lầu. Ở chỗ ngoặt gặp phải Scott. Biểu hiện đột nhiên tối sầm dưới. Sinh ra một luồng cảm giác áy náy. Dù sao Scott mới là nàng bạn trai a. Jin, Scott kêu gọi. Đi tới. Scott, buổi tối chú ý an toàn. Ta đi nhìn hai tử. Vừa nãy có học sinh gọi ta. Jin né tránh Scott duỗi ra muốn lâu tay của nàng. Tìm cái cớ. Scott đầy mặt hậm hực nhìn Jin rời đi bối cảnh. Đoán được Jin vừa nãy là đi tìm Tống Siêu. Washington. SHIELD tổng bộ cục trưởng. Siêu, Tống từ chối thừa nhận chuyện tối ngày hôm qua. Từ chối nói chăm sóc học sinh không biết. Coulson, người thấy thế nào? Fury độc nhãn nhìn trước mắt ký ngữ kỳ vọng cao tương lai người nối nghiệp nói. Coulson nhún nhún vai nói. Cục trưởng, Xavier trường học phụ cận chúng ta không có quản chế thiết trí. Cũng không cách nào quản chế. Đêm đen vệ tinh cũng đập không rõ mặt. Đây là một cái IQ cao người. Hiện nay không có cớ đột phá. Ngươi thấy thế nào cái này Tống? Hiện nay tiếp xúc quá ít. Tạm thời chỉ có thể phán đoán người này hảo nữ sắc. Cùng Xavier trường học Storm Aurora. Còn có Jin quan hệ ám muội. Ta nhớ rằng Jin cùng Cyclops là tình nhân. Tống nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Vẻ mặt phân biệt không được. Cùng phố quân người gần như, thuộc về IQ cao cao tình thương, tuổi trẻ bề ngoài dưới, ẩn giấu một viên thành thục thận trọng trái tim, cụ thể còn chờ sau đó tiến một bước tiếp xúc phán đoán. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, đầu chọc Fury gõ lên góc bàn. Trầm tư chốc lát, lập tức thu dọn ra vật liệu. Giao cho Natasha, nói cho nàng. Một khi có cơ hội bất cứ lúc nào kêu gọi nàng trước đi tiếp xúc. Được rồi, ta vậy thì đi. Coulson gật đầu. Biết đại danh đỉnh đỉnh, Black Widow, Natasha Romanova ra tay tự nhiên không thành vấn đề. Không chỉ có bên ngoài mỹ lệ, thân thủ càng là vượt xa khỏi hắn. Là SHIELD, hiện nay chỉ có 3 cái cấp 10 đặc công. Trừ cục trưởng Nick Fury, một cái khác chính là Hawkeye Clinton Barton. Thật trẻ tuổi boy, vẫn là châu Á, như thế tuổi trẻ đi học Stark làm playboy à. Chà chà, liền trường học lão sư đều không buông tha. Được rồi, sau đó có cơ hội thông báo ta. Ta đối với cái này tuổi trẻ soái ca có chút hứng thú. Natasha xem lướt qua xong Coulson đưa tới văn kiện. Thả gửi văn kiện, liếm dưới môi nói rằng. Coulson làm bộ không nhìn thấy. Được rồi. Thời cơ xuất hiện thông báo ngươi. Ta còn có việc đi trước, gấp vội vàng xoay người rời đi. Black Widow hắn không trêu chọc nổi. Mau mau lách người. Natasha ở sau lưng khà khà cười không ngừng. Bóng đêm giáng lâm Xavier trường học lòng đất giáo sư. Có thể xuất phát tống siêu mang theo Pyro John đi tới. Scott thanh âm phẫn nộ vang lên. John ngươi tới làm gì, ta gọi hắn đến. Hắn cần nhiều chương chương kiến thức. Sau đó theo ta hỗn. Những này chạy không thoát. Ta gặp chăm sóc tốt. Scott nhìn thấy John súc mặt sau không dám thò đầu ra. Tống siêu bất đắc dĩ chỉ có thể trên đỉnh. Chắc ngừng lại còn muốn lên tiếng Scott. Được rồi. Scott, có thể ta quá bảo vệ bọn nhỏ. Ai? John, con của ta. Nếu ngươi quyết định. Như vậy hy vọng ngươi sau đó chăm sóc tốt chính mình. John nghe được giáo sư không từ chối. Hưng phấn dùng sức gật đầu. Đi thôi. Ta còn lần thứ nhất làm loại này máy bay đây. Nghe nói là Henry phát minh. Tống siêu mang theo hưng phấn đánh giá cái này ở trước mắt trên trái. Đất toán công nghệ cao nhất máy bay. Chắc gật gù. Henry học thức ở toàn thế giới cũng là hàng đầu. Đáng tiếc ở trường học lãng phí. Tống siêu thuận miệng tiếp một câu. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Hừm, cái kia cái gì? Logan chờ chút ngươi dẫn đầu. Ngươi này hình thể thích hợp làm blog. Đi xung phong làm bia ngắm. Logan nhìn Tống siêu không nói gì lắc đầu, không thành vấn đề. Để ngươi xem một chút ngươi lang thúc làm sao đại sát bát phương. Tống siêu nhìn Logan tang thương khuôn mặt. Đột nhiên nói rằng, Logan. Người yêu thích Hollywood cái nào nữ minh tinh à, hỏi cái này làm gì, ta chuẩn bị sau đó ở Los Angeles Hollywood mở cái truyền hình công ty. Cũng lúc giới thiệu cho ngươi lượng lớn nữ minh tinh. Tùy tiện ngươi chọn mấy cái. Ngươi từ bỏ Jin Ba. Tống siêu khà khà cười không ngừng. Cảm giác được một đạo tử vong xạ tuyến phóng tới. Ngẩng đầu nhìn đến lái máy bay tia laser đầu quay đầu nhìn sang. Phác. Scott. Đừng quay đầu, cố gắng lái máy bay. Xảy ra vấn đề rồi mọi người đều đến quải. John cũng đang cười trộm. Đột nhiên cảm giác đầu đau xót. Thằng nhóc cút sang một bên. Đại nhân nói nghe cái gì? Tống siêu âm thanh truyền đến. Theo nghe được một tiếng ai u, vừa nhìn hóa ra là Ororo lại bấm tống mỗi người eo. Qua tay liền nghênh tới một người tử vong chi chứng. John chỉ có thể oan ức chạy đến máy bay phần sau ngồi xổm vẽ vòng tròn. Chắc cùng Logan cũng không có cách nào cười cười. Lớp có chút lúc cũng là cái ưu thế. Xem vấn đề thế này. Logan lại không thể với hắn trở mặt tính toán. Nếu như Scott, Logan đã sớm nộ quá khứ. Tống siêu chính lại vẻ mặt giáo sư. Ta thật cảm thấy đến Henry trường xúc không ở xã giao. Ở phát minh khối này. Chờ mấy năm ngươi nhìn ta một chút nói sau đi, chắc ngớ ngẩn. Gật đầu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồ Alkali đến, Scott thanh âm vang lên. Tống, ngươi có thể tìm tới lối ra à, chắc hỏi. Tống siêu biết đây là giáo sư muốn biết hắn tâm linh năng lực đến cùng khai phá tới trình độ nào. Gật gù, nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra tìm tới. Ororo ngươi lưu thủ máy bay. Phòng ngừa có chạy mất người. Người năng lực lại lòng đất có chút chịu thiệt. Nói xong trước tiên tiếp tục đi. Ororo chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu lưu thủ. Chờ chút ta đi trước. Logan theo ta mặt sau bảo vệ tốt giáo sư. John người đẩy giáo sư. Scott cuối cùng Tống Siêu vừa đi vừa nói. Nhìn thấy Logan muốn phản bác. Xua tay, Logan. Ngươi tuy rằng thân thể bất tử. Có điều ngươi chỉ có thể làm bia ngắm. Mặc kệ đối diện muốn cái gì viên đạn. Coi như là ức chế người đột biến đặc chế viên đạn đều tiến vào không được ta thân. Ta liền bất động bọn họ cũng phá không được ta phòng thủ. Tốc chiến tốc thắng. Miễn cho có ngoài ngạch việc John. Nhớ tới sau đó làm việc. Muốn thẳng thắn dứt khoát. Cần biết phản phái bình thường chết vào nói nhiều. Nét mực Tống Siêu tiếp tục giáo dục lên Pyro. Vừa đi vào căn cứ không xa. Còi báo động liền vang lên đến rồi. Chú ý. Ra tay phải nhanh tàn nhẫn đừng nương tay. Tống Siêu quay đầu nhìn John nói với Scott. Logan móng vuốt thép duỗi ra đến. John biểu hiện muốn động. Scott lấy tay thả bên tai. Giáo sư khóe miệng giật giật. Vẫn là không mở miệng khuyên. Ầm ầm ầm mới vừa đi qua khúc quanh. Trước mặt mười mấy đạo cơ thương bắn phá mà tới. Tống Siêu liền tâm linh niệm lực đều không mở. Để viên đạn bắn ở trên người văng ra đến. Hiện tại viên đạn đối với hắn thân thể tới nói cùng đứa nhỏ nắm nắm đấm đánh hắn như thế. Không đáng kể. Đột nhiên gia tốc xông lên. 5 giây sau trên đất nằm mười mấy bộ cái cổ toàn bộ gãy vỡ thi thể. Mặt sau chắc mấy người mới vừa đi tới. Chưa kịp chắc mở miệng. Logan các ngươi bảo vệ tốt giáo sư. Đi cứu bọn nhỏ. Ta muốn đi tìm Streaker. Ta cảm giác được hắn muốn phá hủy cơ sở dữ liệu. Mới vừa nói xong Tống Siêu đã không thấy tăm hơi bóng người. Mở ra siêu tốc độ hướng về Streaker phòng thí nghiệm chạy đi. Tống Siêu cố ý không cho Trác mở miệng khuyên hắn. Có điều Streaker xác thực muốn cắt bỏ tư liệu. Cái kia đều là hắn tống mỗi người đồ vật. Làm sao có thể để hắn cắt bỏ. Trái đất hai đại bảo bối một trong Adamantium. Streaker nơi đó không chỉ có thành phẩm. Còn có kỹ thuật tư liệu. Tuyệt đối không thể để hắn xóa. Căn cứ cảnh báo vang lên. Streaker xuyên thấu qua máy thu hình nhìn thấy giáo sư X mọi người. Xoay người dặn dò cắt bỏ tư liệu dành trước. Có thể mang đi mang đi. Mang không đi tại chỗ tiêu hủy. Tốc độ mới vừa phân phó xong. Oành, phòng thí nghiệm hợp kim cửa lớn đột nhiên bay lên. Đập chết mấy cái đứng ở cửa hộ vệ binh sĩ. Xem ra ta đến vẫn tính đúng lúc a. William Streaker, giờ chết của ngươi đến. Tống Siêu xuất hiện ở cửa. Quét mắt trong phòng còn không bị phá hỏng. Ung dung hạ xuống. Chậm chạp khoan thai nói rằng. Đột nhiên xoay người. Một khuỷu tay đập mạnh hướng về phía sau. Oanh, một cái châu Á dáng vẻ áo đen nữ giới. Bay lên đánh vào trên tường. Tống Siêu ra tốc quá khứ. Liên tục vài vòng nện ở đối phương trên đầu trực tiếp đánh ngất. Đánh giá cái này Deathstrike. Hồi tưởng xem qua. Biết cái này Deathstrike nguyên danh Oyama Yuriko. Bị Streaker sửa chữa ký ức. Một thân cùng Wolverine như thế Adamantium xương cốt. Cũng là thân thể bất tử. Thân thủ so với Logan còn lợi hại hơn một điểm. Xem ra có thể thu hoạch một người bí thư A. Tống Siêu gật gù. Cảm thấy đến lần này thu hoạch rất tốt. Chờ trở lại cho ký ức sửa chữa dưới trung thành với tống mỗ người là được. Ầm ầm ầm, đột nhiên mấy tiếng súng vang lên. Đánh vào Tống Siêu trên người. Còn không tới gần liền bị khống chế. Không xoay người cũng biết là Streaker mở. Tống Siêu ở ngoài tùng bên trong hẹp. Xem qua điện ảnh tự nhiên nhớ tới Streaker đạn súng lục là Adamantium chế tạo. Tự nhiên không dám để cho hắn đánh vào người. Đã sớm âm thầm lưu ý. Thực sự là hết hy vọng không thay đổi a. Tống Siêu tiến lên. Một cái vặn gãy Streaker cánh tay. Không giống nhau. Không chờ đối phương kêu thảm thiết. Liền đánh hôn mê hắn. Giữ lại đi ra ngoài để lang thúc giết hả giận. Tống mỗ người thầm nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.